Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, họa họa giá trị quan. Cho nên nói, cổ đại nữ tử cũng sẽ là tám quốc ngữ nói tinh thông tiến sĩ sinh sao, mà 15 tuổi liền có thể xuất giá các nàng. Chỗ đó tại 15 năm nội luyện liền mọi thứ tinh thông cấp bậc đâu. Dù sao, thiên tài tại không thời gian nào đều là rất hi hữu một loại giống loài. Túc chủ, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành một gái nội ngoại kiêm tu, tài nghệ tinh thông, mỹ mạo vô song hoàn mỹ nữ nhân sao? Cổ nó quyền uy thống kê, mỗi nữ nhân đều là như thế à, ảo tưởng mình. Sau đó lại gặp cái trước vương tử hứa hoặc là bá đạo tổng giám đốc sùng ái các nàng. Ngoặc kép, cảnh như họa sờ lên cánh tay, ngồi tịnh tĩnh, lưng thẳng tắp, cảnh như họa đối với làm cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông nữ tử là thưởng thức. Nhưng là, không có nghĩa là chính nàng muốn đi làm như thế nữ tử. Cùng nó có thời gian đi làm như thế nữ tử, không bằng đem thời gian lấy ra hưởng thụ sinh hoạt, không muốn đề cập với nàng còn sống giá trị. Cảnh như họa, giá trị cả một đời, cũng không có thể làm cho mình sống hạnh phúc. Nàng hiện tại chỉ muốn hào hào hưởng thụ được không dễ sinh mệnh. Túc chủ, thật sự là không có chút nào truy cầu a, tương đương hệ thống cảm thán. Cảnh như họa mặc kệ cái này không đáng tin cậy hệ thống. Nàng chuyên chú nhìn xem lầu đối diện hạ. Nàng ở vào ban công vừa vặn có thể rõ ràng trông thấy Đồng Khả Tâm nhà các nàng. Trùng hợp chính là, các nàng ở gian phòng kia, vẫn là cửa sổ sát đất. Cái này nhưng thật to thuận tiện cảnh như họa. Từ nàng cái góc độ này trông đi qua, vừa vặn trông thấy Đồng Khả Tâm có vẻ không vui ngồi ở trên ghế salon. Đồng Đồng ở một bên ngoan ngoãn nhìn xem nàng. Nhan Bạch Phàm từ phòng bếp rót một chén nước đi đến Đồng Khả Tâm bên người an ủi. Khả Tâm, chờ bá phụ bá mẫu hết giận, lại mang theo Đồng Đồng lại trở về, đem nước đặt ở trên bàn trà. Nhan Bạch Phàm tại Đồng Khả Tâm bên cạnh ngồi xuống. Cha mẹ ta, biết Đồng Khả Tâm sờ lên bên cạnh ngoan ngoãn dựa vào nàng Đồng Đồng cái đầu nhỏ. Ngươi biết là ai sao? Nhan Bạch Phàm nhìn xem Đồng Khả Tâm con mắt, hỏi. Đồng Đồng càng dài càng giống hắn. Nhan Bạch Phàm là biết đến, nhưng là hắn tư tâm không muốn nói cho nàng. Đây cũng là những năm này hắn không có liên lạc qua Tiêu Mặc Ngân nguyên nhân. Nếu như nàng không biết, có phải là sẽ bị hắn cảm động đâu? Nhan Bạch Phàm nghĩ như vậy, trên mặt bất động mảy may. Không biết Đồng Khả Tâm lắc đầu, nàng chỉ nhớ rõ nam nhân kia ngực có đầu long hình xăm là màu đen. Ngày mai ta cùng ngươi về nhà đi, mang lên Đồng Đồng. Nhan Bạch Phàm chăm chú nhìn Đồng Khả Tâm nói. Bạch Phàm, ngươi tương đương. Đồng Khả Tâm tránh đi Nhan Bạch Phàm kia ánh mắt nóng bỏng, có chút rời chút. Nhan Bạch Phàm hiển nhiên cảm nhận được, có chút thất vọng cười cười, không có việc gì, ta tán lại giúp ngươi cản trở, chờ ngươi tìm tới cha nó. Cha tương đương, mama, ta thích Nhan ba ba đường ba ba, ngoan ngoãn ngồi tại mama bên cạnh Đồng Đồng nhỏ giọng nói. Đồng Khả Tâm không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vòng lấy nhi tử nhỏ thân thể. Đem đầu tựa ở nhi tử trên đầu, nhắm mắt lại. Những năm này, Nhan Bạch Phàm đối mẹ con các nàng chiếu cố nàng làm sao cũng không báo đáp được. Mà tâm ý của hắn nàng cũng hiểu. Hắn đối Đồng Đồng như thân sinh hai tử. Đồng Đồng còn thích hắn như vậy, nghĩ như vậy, Đồng Khả Tâm tâm có chút xúc động. Bạch Phàm, kia cuối tuần này đi, làm phiền ngươi. Đồng Khả Tâm áy náy cười cười, tại Nhan Bạch Phàm trong mắt như nắng ấm. Khả Tâm, cùng ta còn khách khí như vậy sao? Nhan Bạch Phàm có chút thất lạc nhìn xem nàng. Đồng Khả Tâm có chút ngượng ngùng cười cười, ta đi làm cơm mà ni, nói xong cũng không nhìn nữa. Nhan Bạch Phàm tiến phòng bếp, chờ Đồng Khả Tâm tiến phòng bếp về sau. Nhan Bạch Phàm quay đầu, nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ. Vừa rồi có người đang giám thị bọn hắn. Không, cái loại cảm giác này lại giống là hứng thú. Sẽ làm mình cả nghĩ quá rồi sao? Hết chương.